Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 1090, vì cái gì không phải ta? Tự cho là đúng, nghe trên đời này vốn hẳn nên cùng nàng thân cận nhất nữ tử đánh giá. Anh cười cười, lại lắc đầu, không ai biết nàng suy nghĩ cái gì. Có lẽ vậy. Anh nhẹ nhàng thở dài, Lạc Thần mỉm cười, không bằng chúng ta chơi một cái trò chơi đi, trực tiếp đánh không khỏi quá mức không thú vị. Anh nhìn về phía Lăng Vũ, nói ra, đây không phải ta có thể quyết định. Lạc Thần ánh mắt rơi trên người Lăng Vũ, Lăng Vũ nhẹ gật đầu, có thể, vậy liền chơi một cái trò chơi. Lạc Thần cười nói, lúc trước ta chơi lại, mới may mắn thắng ngươi một lần. A, không đúng, lần kia ngươi nếu là không cố ý để ta cũng không thắng được. Lần này, ta sẽ quang minh chính đại cùng ngươi so một trận, kết thúc ân oán giữa chúng ta. Lăng Vũ nói ra, được, Lạc Thần phất tay, đại địa chập trùng, dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, thanh thế to lớn, để ngươi ta người đều tiến vào bên trong. Triển khai chém giết, đương nhiên người ta cũng không ngoại lệ. Nàng chỉ dãy núi về sau cung điện, nơi đó chính là điểm cuối cùng. Tại nơi đó, song phương sông xuống tới người lại bắt đầu sau cùng quyết chiến. Lăng Vũ không chần chờ chút nào, gật đầu đáp ứng, Lạc Thần cười nói, ngươi thật đúng là tự tin, liền không sợ cuối cùng ra, chỉ có ngươi cái này quang can tư lệnh. Kia thời điểm, lúc trước tình cảnh lại lần nữa tái hiện, ngươi tứ cố vô thân, lần nữa, lần này, hắn tuyệt sẽ không là một người. Anh chậm rãi đứng dậy, lần này, ta sẽ bồi tiếp hắn. Lạc Thần cười lạnh một tiếng, kia lần trước đâu, ngươi vì sao không có bồi tiếp hắn? Anh tầm mắt buông xuống, ta, nàng còn chưa nói chuyện. Lăng Vũ ấm áp đại thủ liền rơi vào nàng trên bờ vai. Hắn không nói gì, nhưng anh đã minh bạch hắn ý tứ. Mỉm cười, lộ ra vẻ thoải mái. Nhìn thấy này hình, Lạc Thần sắc mặt phá lệ âm trầm. Thanh âm lạnh lẽo thấu xương. Bắt đầu đi, Lăng Vũ đột nhiên nói. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới một loại khác tình huống? Lạc Thần cau mày nói. Một loại khác tình huống, Lăng Vũ thản nhiên nói, cuối cùng ra, có lẽ thật sự là một cái quang can tư lệnh, nhưng mà cái kia quang can tư lệnh cũng không phải là ta. Lạc Thần sững sờ, tiếp theo cười to, có lẽ vậy, bất quá như thế không phải rất thú vị à, nhân quả báo ứng, lặp đi lặp lại tuần hoàn, đây không phải rất giàu có hy vọng kịch tính à. Ta thích hí kịch tính, Lăng Vũ nhẹ gật đầu, phi thân lên, rơi vào ngàn vạn sông núi bên trong, ngàn vạn đại quân theo sát Lăng Vũ phía sau, không sợ hãi chút nào, phân tán tiến vào quần sơn trong, bầy trong núi hùng phong san sát, thẳng vào vân tiêu, tràn ngập một cỗ mênh mông khí thế, người ở trong đó, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Chính là ngàn vạn đại quân cũng bị tùy tiện dung nạp. Đây là Lạc Thần thủ đoạn, quả thực cường đại. Chúng ta đi. Lạc Thần mặt không biểu tình bay vào quần sơn trong, nàng dưới trướng cũng xuất lĩnh lấy riêng phần mình thế lực đi theo. Không ai lo lắng ai sẽ bất tuân theo quy tắc trò chơi, bởi vì song phương lãnh tụ là kia hai người, bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Quy tắc trò chơi là phân tán tiến vào, nhưng cái này cũng không hề đại biểu. Chúng ta không thể tại nơi này tập kết đồng bạn. Một cái vóc người cao lớn, người mặc đen nhánh giáp trụ nam nhân mở miệng nói ra. Hắn là Lạc Thần dưới trướng năm đại chiến đem một. Tên là Nói Mê, Nói Mê bên cạnh, đứng ước chừng 10 người. 10 người này đều là người khoác chiến giáp, thần sắc lăng lệ. Hiển nhiên không phải bình thường cường giả. Sau đó, chúng ta liền có thể một đường quét ngang, đem quân địch từng cái vây quét. chỉ cần không gặp được nam nhân kia. Một người nói mê tự tin cười nói, cho dù gặp đến nam nhân kia cũng không sao. Còn lại bốn đại thần chỉ ngay tại chạy đến cùng chúng ta tụ hợp trên đường. Nam nhân kia lực lượng còn chưa hoàn toàn khôi phục, đồng thời đối đầu chúng ta, không khỏi có thể thắng. Khác một người cười nói, coi như thắng, cũng phải nỗ lực giá cả to lớn. Ha ha ha, những người còn lại đều cười ha ha, phảng phất nhìn đến cuối cùng thắng lợi. Thần nữ đối bọn hắn tán thưởng có thừa, so sánh nhau công hạnh thưởng. Ha ha ha, các người quá ngây thơ. Các người có thể nghĩ tới đồ vật, chúng ta chẳng lẽ liền muốn không đến? Mỉa mai tiếng cười đột nhiên vang lên. Các ngươi không khỏi cũng quá coi thường chúng ta. Nói mê đám người sắc mặt đại biến. Chẳng biết lúc nào, Long Chiến xuất lĩnh lấy ước chừng 100 tên cường giả, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Cùng lúc đó, tình huống tương tự tại các nơi phát sinh. Bất quá, chiếm cứ ưu thế cũng không phải là đều là Lăng Vũ bên này. Chiến cuộc ước chừng chia 5 năm, các nơi đều tại phát sinh đại chiến. Tiếng vang oanh minh, chấn thiên động địa, ba động khủng bố tại hướng bốn phía khuếch tán. Từng tòa dãy núi tại sụp đổ, đầy trời bụi mù cùng đá vụn che đậy tầm mắt. Lăng Vũ hành tàu ở trong núi, như đi bộ nhàn nhã, có to lớn vô cùng nham thạch từ không trung rơi xuống. Sẽ chỉ ở đỉnh đầu hắn ngoài ngàn mét nổ thành bột mịn. Không ai tìm hắn, hắn cũng không có chủ động tìm người khác. Hắn nhìn phía trước, điểm cuối của hắn chỉ có một cái, dãy núi sau thần điện, nơi đó mới là hắn chiến trường. Tỷ tỷ, chúng ta mệnh chung chú định sẽ có một trận chiến. Lạc Thần đứng ở một đỉnh núi, xa xa tương vọng, đứng nơi đó anh đứng ở một tòa khác đỉnh núi, cùng Lạc Thần đối mặt, bình tĩnh nói, đây là chúng ta số mệnh, mà ta đã sớm làm xong nghênh đón đoạn này số mệnh chuẩn bị. Lạc Thần mỉm cười, như vậy, tới đi, chờ một chút, anh đột nhiên mở miệng, sợ. Lạc Thần đôi lông mày nhíu lại, anh lắc đầu nói, ngươi biết đến a? Biết cái gì? Quần sơn trong chiến đấu phát sinh, sẽ khuấy động lên từng lớp năng lượng. Những này năng lượng sẽ vì hắn sử dụng, xé rách thể nội còn lại phong ấn. Anh nói khẽ, ngươi định ra cái trò chơi này, là muốn cho hắn thời gian khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Lạc Thần trầm mặc, anh tiếp tục nói ra, ngươi cũng không có đem hắn coi như địch nhân. Hắn cũng không có đem ngươi coi như địch nhân. Lạc Thần bình tĩnh nói, bị ngươi đã nhìn ra đâu. Ta chỉ là trả thiếu hắn đồ vật. Hiện tại ta cùng hắn lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Ta cùng hắn chiến đấu cũng liền hoàn toàn công bằng. Lần này ta là nghiêm túc. Anh thở dài một hơi. Ta hiểu rất rõ ngươi. Ngươi rất hiếu thắng. Ngươi cũng không phải là muốn thắng hắn. Không phải nghĩ chứng minh cái gì. Càng không phải là vì thu hoạch được trí cao vô thượng quyền lực. Ngươi chính là nghĩ phát tiết ra trong lòng khó chịu. Đừng một bộ ngươi hiểu rất rõ ta bộ dáng. Lạc Thần quát lạnh một tiếng. Đột nhiên xuất thủ, dưới chân khí lãng nổ tung. Đem tòa nào đại sơn trong khoảnh khắc xé thành vỡ nát. Kinh khủng năng lượng ầm vang mà tới. Hư không trung hiện ra lít nhít vết rách. Vô cùng cường hoành áp lực để chung quanh dãy núi đều sụp đổ. Đây chỉ là nàng lực lượng một phần nhỏ. Anh thần sắc nghiêm túc. Phiêu nhiên nhi khởi. Sợi tóc múa. Oanh. Cách xa nhau vô số năm tháng. Hai người lần va chạm đầu tiên. Tiếng nổ đùng đoàng vang vọng thiên khung. Từng mảng lớn hư không rốt cuộc không chịu nổi. Yếu ớt như giấy trắng. Sụp đổ trừ khử. Ngươi chính là như thế tự cho là đúng. Chân chính để ta khó chịu. Là ngươi a. Lạc Thần thanh âm tại đinh tai nhức óc trong tiếng nổ. Lộ ra phá lệ rõ ràng. Hắn vì cái gì chọn là ngươi. Không phải ta. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn.